Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1385, chương 1385, Hứa Du có kỳ kế. Viên Thiệu tại trong chướng đi qua đi lại, thỉnh thoảng nhìn một chút trên bàn địa đồ, mỗi một lần nhìn, liền không nhịn được thở dài một lần. Quách Đồ, Tự Thủ đều đề nghị hắn dẫn chủ lực gấp rút tiếp viện Toánh Xuyên. Cùng Tôn Sách quyết chiến, hắn nhưng vẫn là khó có thể quyết chiến. Cực nhanh tiến tới là kỳ binh, có khả năng thắng vì đánh bất ngờ, cũng có thể biến khéo thành vụng. Riêng là Hoàng Trung đã lên phía Bắc tình huống dưới. Nếu như hắn muốn gấp rút tiếp viện, chỉ có thể chọn tuyến đường đi Tân Chỉnh. Trung gian muốn vượt qua mấy đạo dòng sông. Những thứ này dòng sông tuy nhiên cũng không tính cái gì nơi hiểm yếu, lại cũng không thể lội nước mà qua. Dựng cầu nổi cần thời gian, hội chậm trễ khác ngân hàng trình. Có lẽ chờ hắn đuổi tới chiến trường lúc chiến sự đã kết thúc. Trừ phi tại Tuân Diễn, Khúc Nghĩa vây quanh Tôn Sách trước đó thì xuất phát. Thế nhưng là bởi như vậy, Tôn Sách rất có thể sẽ lui lại, nhường hắn tốn công vô ích. Tuấn Nghi chưa xuống, hắn là không thể nào xâm nhập Dự Châu, chỉ có thể lần nữa rút về tới. Màn cửa nhếch lên, Quách Đồ đi tới, người còn chưa tới, mùi rượu trước vọt tới Viên Thiệu trước mặt. Viên Thiệu nhíu nhíu mày, lạnh lùng nói, công tác thật có nhã hứng. Quách Đồ cũng không che giấu, vừa mới đi Tử Viễn trong doanh, uống rượu hai chén, nghe nói Hứa Du tên. Viên Thiệu nhất thời giận tái mặt, trong mắt lửa giận bốc lên. Quách Đồ cũng không vội mà giải thích, chỉ là yên tĩnh địa chờ lấy. Chờ một lúc, Viên Thiệu miễn cưỡng khống chế lại chính mình tâm tình, ngữ khí cứng nhắc nói, người biết hắn đều làm những gì? Biết, mà lại tuyệt không ngoài ý muốn. Theo hắn chủ động yêu cầu chấp hành xây đập nhiệm vụ một khắc kia trở đi, ta liền biết sẽ có một ngày này. Viên Thiệu híp mắt, trong mắt hàn quang bắn ra bốn phía, sắc bén bước người. Quách Đồ không nhanh không chậm, khom người cúi đầu, chủ công, người khi đó tiếp nhận Tử Viễn là bởi vì hắn đức hạnh sao? Viên Thiệu liền giật mình, ánh mắt có chút dao động, sắc mặt nhưng vẫn là âm trầm không vui. Nếu là bình thường liền cũng được, ta cũng không phải là không thể chứa người, nhưng bây giờ là cái gì thời điểm, há có thể dung hắn làm loạn công tác. Nếu như ngươi là muốn vì hắn nói hộ, vẫn là miễn mở tôn miệng cho thỏa đáng. Chủ công nói có lý, quyết chiến Trung Nguyên không phải bình thường có thể so sánh. Hứa Tử Viễn không biết đại cục, coi như chảm hắn cũng chưa chắc không thể. Thế nhưng là cùng chủ công chinh chiến bên ngoài, Hứa Tử Viễn nên chém. Tại Nghiệp Thành hô bằng gọi hữu, ngày đêm ăn uống tiệc rượu người nên làm cái gì? Viên Thiệu nhất thời nghẹn lời, người khác tại Tuấn Nghi, lại đối Nghiệp Thành tình huống cũng không xa lạ gì. Thẩm Phối độc trưởng đại quyền, tại Nghiệp Thành được nhiều người ủng hộ, nghe nói hàng đêm phàn nàn, uống rượu cao hội. Riêng là Khổng Dung đến Nghiệp Thành về sau, càng là trong đêm ăn uống tiệc rượu, khách quý chật nhà, náo nhiệt cực kỳ. Nghe nói Khổng Dung còn nói cái gì, thượng khách hàng đầy, tôn bên trong tửu bất không, nhân sinh chí nhạc, đem Nghiệp Thành làm đến trương khí mù mịt. So sánh dưới, Hứa Du làm điểm này sự tình không đáng giá nhắc tới. Đại quân xuất chinh, vật tư khẩn trương, Thẩm Phối nhiều lần từ chối, có thể chính hắn là làm sao làm. Hứa Du ban đầu vốn cũng không phải là một cái lấy đức hạnh lấy xưng người, hắn tâm lý khó chịu liền muốn phát cáu, mới mặc kệ đối tượng là ai đây, giết hắn rất dễ dàng. Lạnh Nhữ Toánh hệ tâm lại hậu quả nghiêm trọng. Tuân Diễn ngay tại Toánh Xuyên tác chiến, muốn cùng Tôn Sách quyết chiến, nghe đến Hứa Du bị giết tin tức, hắn hội có cái gì dạng phản ứng? Nhữ Toánh hệ đã sụp đổ, rốt cuộc không chịu nổi bất luận cái gì dày vò. Nhữ Toánh hệ phát triển an toàn cố nhiên không tốt, ký châu hệ phát triển an toàn đồng dạng bất lợi cho Thăng Bằng. Viên Thiệu do dự, Quách Đồ thấy thế, rèn sắt khi còn nóng, chủ công, tử qua có tài vô đức, không là thế nhân coi trọng, duy chủ công có thể sử dụng lớn lên, cho nên hắn vì chúa công bôn tẩu, bất kể sinh tử, lại lấy chủ công tâm phúc tự xưng là, cử chỉ không khỏi làm càn. Có điều hắn trung thành không ngại, trí kế có thể dùng, năm đó Ung Xỉ từng phản, Cao Tổ bất kể hiềm khích lúc trước, Ngô Hán tham giết, Quang Vũ dùng có thể chiến, tạm được, Kim Vô Túc xích, chẳng ai hoàn mỹ, đã tử du đã biết sai, mong rằng chủ công có thể khoan dung hắn lần này, hắn có thể biết sai. Viên Thiệu cười lạnh, Quách Đồ lui về phía sau một bước. Vung lên màn cửa, ngoài trướng đứng đấy một người, chính là Hứa Du. Hứa Du một thân áo mỏng, mở lấy ngực, trên đầu không có đái quan, tóc rối bù, bên hông cắm trường kiếm. Đúng là hắn trước đó ném ở đập phía trên cái kia một miệng. Viên Thiệu lúc này mới nhớ tới, lúc đó hắn bị Hoàng Uyển đầu hàng tin tức làm chấn kinh. Lại quên cây kiếm này, Viên Thiệu hừ một tiếng. Xoay người sang chỗ khác, đưa lưng về phía màn cửa, Quách Đồ đi ra ngoài, đem Hứa Du đẩy đại trướng, quát nói, Hứa Tử Viễn, phóng nhãn thiên hạ, có thể có mấy người như chủ công như vậy lòng ra. Dung hạ được ngươi loại này ngang bướng chi đồ, ngươi làm cố mà chân quý, nếu không chủ công giận dữ, ngươi hối hận thì đã muộn. Quách Đồ đi ra ngoài. Cài đóng màn cửa, nhưng Viên Thiệu biết hắn không biết đi xa, khẳng định đứng tại trướng cửa, để tránh có người khác tiến đến. Viên Thiệu không nhúc nhích, lại vảnh tai, nghe sau lưng động tĩnh, Hứa Du tựa hồ uống đến không ít, mùi rượu rất đậm, khí tức to khỏe, nói chuyện cũng rầm rì, nghe không hiểu nhiều, nhưng Viên Thiệu cùng hắn rất quen thuộc. Biết đây là hắn cúi đầu nhận sai đặc thù phản ứng. Nhớ tới lúc trước bọn họ quen biết lúc tình cảnh. Đã có chút buồn cười. Lại có chút thương cảm. Nhoáng một cái hai mươi mấy năm á. Lúc trước đảng cố lại nổi lên. Hắn bị Lý Ưng liên lụy. Không thể không lấy thủ mộ vì danh tự mình giam cầm. Tại Nhữ Dương xây nhà 6 năm. Là Hà Ngung, Hứa Du. Trương Mạc bọn người thường đến xem hắn, vì hắn bôn tẩu, liên lạc đảng người, hình thành độc thuộc về hắn thế lực, vì hắn thắng được Viên Ngỗi coi trọng đánh xuống cơ sở. Hà Ngung là đảng người người đứng đầu, Hứa Du thì là du hiệp đại biểu, một tay kiếm thuật kinh diễm tuyệt luân. Hứa Du tuy nhiên đức hạnh không thuần, nhưng hắn dũng cảm đảm nhiệm sự tình, nghĩa vị trí. Phấn đấu quên mình, vì hắn làm rất nhiều chuyện. Hà Ngung, Trương Mạc tự cao quân tử. Có rất nhiều sự tình không chịu ra tay. Hứa Du lại không cố kỵ gì. Chỉ cần hắn mở miệng, Hứa Du sẽ làm tất cả. Có lúc thậm chí không cần hắn mở miệng. Chỉ cần hắn lộ cái ý. Hứa Du là có thể đem sự tình làm được thỏa thỏa đáng gián. Suy nghĩ cũng là mở cống hồng thủy. Đã xảy ra là không thể ngăn cản. Viên Thiệu đắm chìm trong hồi ức khó có thể tự kềm chế. Không khỏi thở dài một hơi. Tung chân đá còn tại dầm di Hứa Du một chân. Quát nói. Thường nói 40 bất hoặc. Ngươi ngược lại tốt. Lập tức đều biết thiên mệnh. Nhưng vẫn là làm loạn. Còn thể thống gì. Hứa Du lúng túng ha ha hai tiếng. Lại nhịn không được phản bác. Vậy ngươi năm nay 50, biết thiên mệnh sao? Viên Thiệu nhíu mày, gương mặt rút rút, Hứa Du cống cổ, ta nghe Quách công tác nói, ngươi muốn gấp rút tiếp viện Toánh Xuyên, cùng Tôn Sách quyết chiến. Viên Thiệu trong lòng hơi động, hỏi, không được sao? Được cái gì được? Hứa Du cười lạnh nói, coi như muốn quyết chiến, ngươi cũng cần phải cùng Tôn Kiên quyết chiến. Sao có thể đi cùng Tôn Sách quyết chiến? Cũng không sợ ném thân phận. Viên Thiệu nghe, mừng thầm trong lòng. Hứa Du tuy nhiên đức hạnh không tốt, nhưng trí kế bách xuất. Hắn phản đối với mình gấp rút tiếp viện Toánh Xuyên tất nhiên có sung túc lý do. Xem ra chính mình trực giác là đúng. Trong này xác thực có vấn đề. Chỉ là hắn chả không nghĩ ra vấn đề đến tột cùng ở đâu. Vậy ngươi nói nên làm cái gì? Tiếp tục vây công Tuấn Nghi. Bất quá không cần đem tất cả chủ lực đều an bài ở chỗ này. Ngươi lưu 20.000 đại quân cho ta là được. Người khác, ngươi đưa đến Trung Mưu. Làm tốt gấp rút tiếp viện Toánh Xuyên trạng thái. Dương cung mà không phát. Một khi Tuân Diễn, Khúc Nghĩa cắn Tôn Sách, ngươi liền vượt qua khoảng cách xuôi nam. Đến lúc đó Tôn Kiên lo lắng Tôn Sách an nguy, tất nhiên ra khỏi thành. Ngươi điều quân trở về chặn đánh, ta lại cắt đoạn hắn đường lui. Tứ phía vây quanh, biết được Tôn Kiên bị nhốt, Tôn Sách bối rối, như thế nào còn có thể đánh bại Tuân Diễn, Khúc Nghĩa. Coi như Tôn Sách may mắn thủ thắng, tổn thất tất nhiên thảm trọng, chạy đến cũng bất quá là tự chui đầu vào lưới mà thôi. Vừa vặn một mẻ hốt gọn, Viên Thiệu đi loanh quanh con ngươi, mặt giãn ra mà cười, Tử Viễn, ngươi cái này một kế mới thật sự là diệu kế a. Hắn đón đến, lại nói, ngươi nói, chỗ nào thích hợp nhất làm phục kích Tôn Kiên chiến trường? Quan Độ, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN